Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2289, chương 35. Chạm người, 2 hợp 1, chính văn. Ở một mảnh hoan hô cổ vũ âm thanh bên trong, nương theo từ đảo quốc tới được những tuyển thủ kia đánh bóng tiếng Kasawamura trên người tỏa ra. Hơi thở cực kỳ nguy hiểm, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đem đối thủ cho ăn tươi nuốt sống cùng đại ma vương cái kia. Khí thế kinh khủng so ra, Cuba tuyển thủ xem ra thì có chút đáng thương, bọn họ có thể ngăn cản được sao? Thành thật mà nói, e sợ quá chừng cùng Sawamura chính diện quyết đấu, bọn họ kỳ thực đã đủ khổ rồi, càng khổ rồi chính là vào lúc này chiếm gôn lên đứng. Còn có runner cứ như vậy, chỉ cần là Sawamura Aizun có thể bắt hit, như vậy đảo quốc bên này hầu như 100% có thể mở rộng điểm 3, không điểm số. Cũng đã đủ xa, nếu như ở cơ sở này lên, để đảo quốc tiếp tục mở rộng điểm như vậy Cuba, trên căn bản là có thể sớm cuốn gói cuốn đi người điểm số một khi mở rộng đến 4 điểm. Thậm chí 4 điểm trở lên, coi như Cuba tuyển thủ không buông tha cũng không được, bọn họ trước đã cùng đại ma vương Sawamura từng giao thủ, Cuba lợi hại tuyển thủ trên căn bản đều đánh qua Sawamura Aizun ném bóng. Nguyên bản bọn họ đối với Sawamura ném bóng cũng chỉ là nghe nói qua hoặc là từ thi đấu video lên từng thấy, cũng không có thực tế gặp Sawamura ném bóng. Đối với hắn cùng Alan ngang tài ngang sức, chuyện này Cuba tuyển thủ cũng đã biết có chuyện như thế. Cụ thể làm sao? Bọn họ cũng là kiến thức nửa vời thế, nhưng lần này không giống nhau, lần này bọn họ chân chính đã được kiến thức Sawamura ném bóng thực lực quá trâu. Này không phải Cuba tuyển thủ nâng người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà là bất luận cái nào xem qua Sawamura chơi bóng người, e sợ đều sẽ đến ra giống như đúc kết luận người này thật sự chỉ là phổ thông học sinh cấp 3 sao. Cuba tuyển thủ rất khó tiếp thu điểm này, thực sự là Sawamura quá lợi hại, để bọn họ sản sinh đáng sợ như thế ấn tượng. Ném bóng thời điểm hoàn toàn không nhìn thấy hắn, thả cầu điểm chờ nhìn thấy màu trắng bóng nhỏ thời điểm, cầu đã bay đến ít đi chuẩn bị thời gian, bóng chày xem ra đặc biệt nhanh, hầu như chớp mắt liền đến batter trước mặt. Nguyên bản Sawamura ném bóng tốc độ liền không chậm, nhanh nhất vượt qua 145 km, hơn nữa loại này kỳ hoa tư thái ném bóng. Sawamura ném bóng ở trên batter box xem đã không thua gì loại kia 160 km khủng bố tốc độ bóng, ở loại này siêu cao tốc độ bóng dưới hầu như hết thảy tất cả đều là bị nghiền ép. Cuba tuyển thủ cũng không ngoại lệ, ở chính bọn hắn quốc gia cùng tuổi trong tuyển thủ liền có thể ném 150 km bóng nhanh picture đều không có, nói cách khác bọn họ căn bản liền xưa nay chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực này, liền 150 km cũng không được, càng không cần phải nói 160. Cái này chiều ngang thực sự là quá to lớn, Cuba tuyển thủ hoàn toàn không thể ra sức. Cái này cũng chưa hết, kỳ thực vẻn vẹn là Sawamura loại này kỳ hoa ném bóng tư thế cũng đã đầy đủ tỏ ra Cuba tuyển thủ xoay quanh, nhưng Cuba tuyển trong lòng bàn tay rất rõ ràng. Được gọi là đại ma vương người đàn ông này, thủ đoạn không chỉ có riêng là loại này kỳ hoa ném bóng tư thế mà thôi. Lúc trước Sawamura vinh dẫn âm tên lớn táo thời điểm, liên quan với hắn lời giải thích nhiều nhất chính là cái kia khủng bố breaking ball, con số bình thường pitcher có thể ném 1-2 loại breaking ball, khác nhau một hồi chính mình bóng thẳng cũng là đủ lợi hại một ít. Nhiều luyện tập vài loại, 3 loại cũng được, 4 loại cũng tốt, breaking ball này đã tính là phi thường lợi hại breaking ball pitcher. Thế nhưng như vậy pitcher cùng đại ma vương Sawamura Aizun so ra, e sợ hoàn toàn không đáng chú ý. Trước hắn cùng con trai của thần Alan tranh tài trận đấu kia, trước sau sử dụng các loại breaking ball gộp lại cao tới 11 loại, này còn chỉ là người ngoài thống kê. cũng không phải Sawamura chính mồm thuật, lại nói cách khác quang người ngoài thống kê thì có đầy đủ 11 loại, loại kia biến hóa không lộ rõ. Chuyên môn vì động tác võ thuật đối phương sử dụng Breaking Ball, thậm chí đều không bao gồm ở trong này. Đáng sợ không đáng sợ? Thật đáng sợ. Dù cho là tính cả Major League bên trong tuyển thủ nhà nghề, có nhiều như vậy Breaking Ball, hơn nữa những biến hóa này cầu còn cũng đã đánh bóng đi ra. Toàn thế giới e sợ cũng chỉ có Sawamura một cái Sawamura thực lực. Còn không chỉ là như vậy mà thôi, cứ việc trước cái kia nghe tới cũng đã phi thường kinh người. Thế nhưng thực lực của hắn còn không chỉ giới hạn ở ném bóng, liền ở đánh bóng lên, hắn cũng là tài năng xuất chúng. Toàn bộ đảo quốc bên trong, hắn là hit tỷ lệ thành công cao nhất tuyển thủ. Như vậy một cái đối thủ bây giờ đứng lớn trên khu vực mắt nhìn chằm chằm Cuba, tuyển thủ chịu đựng áp lực cỡ nào to lớn. Những người này nhóm đều có thể tưởng tượng đi ra quyết đấu bắt đầu rồi. Muôn người chú ý bên dưới, Cuba tuyển thủ xem ra cũng không tính trốn tránh quyết đấu trên gò Pitcher Castro bày ra chính diện quyết đấu tư thế. Đương nhiên mọi người sở dĩ sẽ làm ra như vậy phán đoán cùng Pitcher không có cái gì quá to lớn quan hệ. Then chốt vẫn là Castro động tác. Castro ngồi xổm xuống, hơn nữa đem găng tay của chính mình dừng lại ở strike zone. Đây chính là một cái tín hiệu, một cái rất rõ ràng tín hiệu. Điều này nói rõ Castro là cần ném bóng tốt, tối thiểu hắn là muốn như vậy. Đang đối mặt Sawamura Aizun thời điểm, đặc biệt là ở goal 2 có người tình huống, đối mặt Sawamura thời điểm Castro biểu hiện đúng mực, hắn cũng không có bị đại ma vương tên gọi dọa ngã, mà là bày ra tư thế muốn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Vèo, màu trắng bóng nhỏ gào thét mà ra, nhìn thấy đối phương đem cầu ném ra đến Sawamura Aizun con mắt đều sáng. Thời gian này khoảng cách có thể quá dài, thiệt thòi trước hắn cũng đã tiến vào loại kia thần bí trạng thái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không nghĩ tới đối phương chậm chạp không thể đem cầu đưa tới. Đối phương chậm chạp chưa hề đem cầu đưa tới, cho tới Sawamura đều hơi không kiên nhẫn. Phải biết hắn loại này hết sức chăm chú trạng thái là rất tiêu hao tinh lực cùng thể lực, đối phương kéo càng lâu hắn tiêu hao lại càng lớn. Thiên hồ vạn hoán bên dưới Cuba A Pitcher Castro cuối cùng cũng coi như là đem trong tay hắn cái kia viên màu trắng bóng nhỏ cho ném ra đến rồi. Nếu như hắn không nữa ném ra đến, Sawamura Aizun cảm giác mình sao động nội tâm đều có thể đem mình toàn bộ cho thiêu đốt. Hiện tại được rồi, cầu đưa tới, hắn chỉ cần muốn xem thử xem cái này cầu phương vị, liền đem cầu đánh ra đi đến rồi. Vào lúc này Sawamura làm tốt hết thảy chuẩn bị, thật lòng nhìn chằm chằm bóng chày. Mỗi một cái biến hóa hắn đã hạ quyết tâm, nhìn thấy bóng chày bay đến trực tiếp cho hắn đổi đi ra ngoài đến rồi. Bóng chày chớp mắt liền đến Sawamura trước mặt. Sawamura là rất có vung chày dục vọng, hắn muốn chờ cầu lại đây sau đó hắn trực tiếp đánh ra đi. Nhưng là ở loại kia thần bí trạng thái gia trì dưới, Sawamura đem hết thảy đều nhìn ra quá rõ ràng. Hắn tuy rằng rất muốn vung chày, nhưng không có cách nào đối với lệch khỏi strike zone này một cầu tiến hành đánh bóng này. Một cầu ném quá lệch rồi, một cách góc ngoài strike zone đường biên ít nhất còn kém 10 cm khoảng cách xa như vậy cầu. Coi như Sawamura Aizun phi thường có vung chày dục vọng, hắn cũng không có cách nào đối với này một cầu ra tay. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể nhìn bóng chày từ trước mắt của hắn gào thét mà qua. Đùng bô, trên gò Pitcher Castro, vẻ mặt xem ra hết sức thống khổ xoắn suýt trên khán đài. Khán giả ở thấy cảnh này thời điểm, từng cái đúng là trong lòng hiểu rõ no ao. Gôn 2 có người cục diện như thế hiển nhiên cho Cuba tuyển thủ tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Lấy về phần bọn hắn đang quyết đấu thời điểm, đều có chút sợ đầu sợ đuôi nói trắng ra. chính là không buông ra Sawamura, chỉ cần lấy thêm dưới một nhánh hít. Thậm chí đều không cần quá xinh đẹp, bọn họ liền có thể đem điểm số mở rộng đến 4 điểm tổng điểm thi đấu nếu như đã biến thành 4-0 Cuba. Đội tuyển thủ coi như thế nào đi nữa kéo dài hơi tàn, cũng là chi không chịu đựng nổi trước nói rồi. Bọn họ tuyệt đại đa số lợi hại tuyển thủ đã cùng Sawamura từng giao thủ, vào lúc này đã đối với Sawamura thực lực có vô cùng rõ ràng hiểu rõ. 3 điểm lạc hậu kỳ thực đã tương đương với cho bọn họ phán tử hình, nhưng tình huống như thế bao nhiêu vẫn có thể tranh thủ một hồi, dù cho không cái gì hy vọng, bọn họ cũng sẽ như nịch nước người, nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ đi bính, đi bác có thể như quả điểm số mở rộng đến 4 điểm. Phòng trừng Cuba tuyển thủ cũng biết, coi như mình như thế nào đi nữa phấn đấu, chỉ cần không cái gì bất ngờ phát sinh, bọn họ liền không thể đem điểm số đoạt về đến một chút hy vọng đều không có. Vì lẽ đó, đón lấy quyết đấu vẫn là rất then chốt, ở như vậy then chốt cục diện, như vậy nghiêm khắc hoàn cảnh, đối mặt Sawamura kinh khủng như vậy, gia hỏa Cuba A-Picture sẽ căng thẳng, sẽ thất thố, cũng sẽ không khó lý giải. Vừa cái kia một cầu chính là chứng cứ, xem ra Cuba A-Picture đã căng thẳng đến tột đỉnh trình độ như vậy. Hắn ở sau đó quyết đấu trong quá trình, hoặc là thẳng thắn nói hắn ở sau đó ném bóng trong quá trình, e sợ còn có thể ném rất nhiều body ra picture vừa căng thẳng, liên tục ném không tiến vào strike zone, chuyện như vậy quá phổ biến. Xem ra Cuba cái này Cacho cũng sẽ không ngoại lệ, hãy cùng khán giả suy đoán như thế. Đón lấy Cacho ném cầu, sẽ không có một cái là đáng tin. Một cầu thiếu một chút đập trúng Sawamura đầu, còn lại 2 cầu cũng đều bay cao. Bô, bô, Uốc chiếm gôn. Liền như vậy, Sawamura bị Uốc lên gôn một cục diện đã biến thành no ao. Gôn 1,2 có người đứng gôn một vị trí Sawamura. Trên mặt là tí xíu nụ cười đều không có vào lúc này. Không kìm lòng được nhớ tới Akusu trước nói cho lời nói của hắn, hắn ở lên sân đánh bóng trước, Akusu đã từng nói cho hắn, hắn lần này đánh bóng một cầu đều không đụng tới nguyên bản Sawamura cho rằng hắn là đang nói đùa. Chuyện như vậy làm sao có khả năng phát sinh? Hiện tại Cuba đội đã sớm đến sống còn thời khác, bọn họ thật giống như ở xiếc DJ như thế. Bất cứ lúc nào đều có ngã xuống nguy hiểm, ở tình huống như vậy bọn họ lựa chọn chiến lược hẳn là vững vàng, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế lựa chọn. Thay đổi Sawamura cũng sẽ không như thế lựa chọn. Hiện tại Cuba đã đến đào thải biên giới, nếu như thi đấu trong quá trình không xảy ra chuyện gì, Cuba đội là nhất định sẽ bị đào thải. Vì để tránh cho cái này gây gâu kết quả, Cuba đội nhất định sẽ mình trần ra trận, dũng cảm chính diện quyết đấu, đặc biệt là cùng Sawamura quyết đấu như vậy. Ây chi tranh là phi thường đề chấn đội ngũ sĩ khí ở Sawamura Ayun ý nghĩ bên trong. Nếu như nói Cuba đội còn có cái gì thay đổi trước mắt cục diện cơ hội, vậy thì là cùng chính mình chính diện quyết đấu, sau đó gọn gàng nhanh chóng đem tự tay giải quyết đi. Cứ như vậy, hiện trường khán giả vừa nhìn nguyên lai Cuba đội A-Picture như thế lợi hại. Như vậy cuộc tranh tài này còn có nhìn xuống cần phải sao? Nếu như Uốc, kết quả kia là tuyệt nhiên ngược lại. Căn bản là không thể đụng tới chuyện tốt như thế. Vì lẽ đó ở một lúc mới bắt đầu, Sawamura chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị Uốc dưới cái nhìn của hắn. Đây là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra, không nghĩ tới chuyện này liền chân thực phát sinh. Hơn nữa hay là bởi vì Cacho sai lầm, Sawamura hơi khẽ cau mày, suy nghĩ hết thảy trước mắt, tất cả những thứ này để hắn cảm giác được rất xa lạ. Phi thường xa lạ, tất cả những thứ này quá quái lạ. Thật giống như có âm mưu gì như thế. Trên batter box Mima Soichiro cũng cảm giác sự tình có chút không đúng lắm, có điều hắn cũng không có quá để ở trong lòng, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi đánh bóng, hiện tại là no out. Gôn 1,2 có người chỉ cần hắn có thể đẹp đẽ đem cầu đánh ra đi. Ghi điểm là khẳng định, không làm được còn có thể một lần bắt 2 điểm, tuy nói hiện tại điểm không có vừa bắt đầu cái kia mấy phần trọng yếu, nhưng nếu như đánh tốt, có thể bắt cái 1 điểm 2 điểm cũng có thể ở tại hắn trình độ lên thay đổi hiện tại trên sân thế. Cuộc hiện tại Cuba đội tuy rằng vẫn gắng gượng, nhưng bọn họ rất rõ ràng đã đến cung dương hết đà. Căn cứ Mima phán đoán, cũng chính là lại có thêm tái 1,2 điểm. Cuba đội liền triệt để tan vỡ, chỉ cần Cuba đội tuyển thủ tan vỡ, bọn họ muốn bắt thắng lợi chính là chuyện thuận lý thành chương có thể hành. Nhất định có thể hành. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki, đại ma vương Sawamura, những người này đã thể hiện rồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Mima cho là mình làm sao cũng không thể tiếp tục yên tĩnh lại lên một vòng quyết đấu thời điểm. Chính là hắn không có cái gì phát huy, lần này hắn nhất định sẽ không lại để bi kịch tái diễn. Mima đứng tuyến tấn công trước đoạn, rõ ràng đối phương hiện tại ném bóng trạng thái rất nguy. Hắn cũng không chút nào muốn lùi bước dự định, đây là nói rõ bức bách đối thủ đi vào khuôn phép. Vèo, màu trắng bóng nhỏ gào thét mà tới, lần này trực tiếp đập về phía Mima đỉnh đầu, như vậy mạo hiểm một màn, chào mọi người như cũng đã tập mãi thành quen. Bao quát trọng tài chính bọn họ cho rằng hiện tại Cacho trạng thái rõ ràng không đúng, tuy nói toàn bộ Cuba đội vẫn không có tan vỡ, thế nhưng át chủ bài của bọn họ Picture rất khả năng là tan vỡ. Hiện tại càng ăn nói linh tinh một ít, mê sảng này một cầu cùng trước như thế. Chỉ cần Mima Soichiro tránh ra là tốt rồi, hầu như tất cả mọi người như thế cho rằng, nhưng vào lúc này, kỳ quái một màn phát sinh. Đứng ở trên batter box Mima Soichiro nhưng không có lựa chọn lùi về sau. Hắn liền chờ ở nơi đó điên rồi sao? Tinh thần của mọi người đều sốt sắng cao độ, sau đó phát sinh một màn thực sự là quá kinh tâm động phách. Bọn họ muốn rời con mắt của chính mình, đều căn bản không làm được. Đúng. Màu trắng bóng nhỏ tầng tầng đánh vào Mima Soichiro trên đầu, sau đó đem hắn triệt để đánh bại. Toàn trường hỗn loạn tưng bừng. Cáng cứu thương nhấc đến sân bóng, trực tiếp đem Mima Soichiro cho mang tới xuống. Tất cả mọi người vào lúc này đều không nói một lời, bọn họ có rất nhiều người thậm chí đều không có hiểu rõ tình huống phát sinh cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.